Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1746, chương 1750, Trần Đồ. Hết, cùng Mị Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, một trưởng này, nàng tránh cũng không thể tránh, cơ hồ là muốn chịu đựng, trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là cung Mị Nhi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là rất lâu, cung Mị Nhi đều không có cảm nhận được mình bị đánh cảm giác. Cái này khiến cung Mị Nhi chậm rãi mở ra hai mắt. Chờ hắn mở ra hai mắt chốc lát, cung Mị Nhi phát hiện có một đạo thẳng tắp bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng. Đạo thân ảnh này xem ra có chút đơn bạc, gầy gò, nhưng là tại cái này đơn bạc mà gầy gò trên thân thể lại ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ cảm giác an toàn. Cung Mị Nhi có chút si, ngươi là ai? Trần Đồ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, có trước đó chưa từng có nặng nề. Ngay từ đầu hắn cũng nhìn đến Hạ Minh, nhưng vẫn chưa đem Hạ Minh để ở trong lòng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà ngăn trở chính mình một chiêu huyết đồ thủ. Chính mình huyết đồ thủ là một môn độc trường, Hạ Minh cùng chính mình đối cứng một chiêu, gia hỏa này vậy mà không có trúng độc. Cái này sao có thể? Hạ Minh từ tốn nói, ngươi ở trước mặt ta, nếu muốn giết bọn họ, cũng phải hỏi ta có nguyện ý hay không. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở ta huyết đồ thủ trước mặt làm càn, muốn chết? Trần Đồ mí mắt đỏ bừng, bản thân hắn tính cách táo bạo, bây giờ Hạ Minh ở trước mặt hắn như thế trang bức, hắn há có thể không giận? Trần Đồ phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt xen lẫn nồng đậm sát ý. Huyết đồ thủ, Trần Đồ nhất trưởng hướng về Hạ Minh hung hăng vỗ tới. Một trưởng này xen lẫn Trần Đồ lực lượng cường đại, rất hiển nhiên lần này Trần Đồ cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này chạy như bay đến Trần Đồ, chậm rãi lắc đầu, tiên sinh cẩn thận. Cung Mị Nhi giật mình vội vàng nói, tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh chậm rãi đưa tay phải ra, tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh nhất quyền hung hăng đánh ra, một quyền này không hề bận tâm, thoạt nhìn không có bất luận cái gì nguyên khí ba động. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cái này vận dụng là thuần túy thân thể lực lượng, căn bản cũng không có vận dụng nguyên khí. Nhưng như thế tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện tại Hạ Minh quyền đầu mặt ngoài, chậm rãi bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Cái này lau màu vàng kim nhạt rất nhạt, bình thường người căn bản không phát hiện được. Muốn chết, Trần Đồ cảm nhận được Hạ Minh khinh thị, càng là tức giận không thôi. Bành, làm quyền trưởng va nhau chốc lát, giờ khắc này dường như đều là dừng lại xuống tới. Cùng Mị Nhi bọn người tất cả đều là mở to hai mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm tình cảnh này. Phốp, Trần Đồ thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, trên con đường này còn phun ra một chùm huyết vụ, xương máu tràn ngập, mùi huyết tinh nhộn nhạo lên, tràn ngập một loại mùi tanh. Làm sao có thể? Trần Đồ mở to hai mắt, gắt gao nhìn qua Hạ Minh, trong đôi mắt mang theo nồng đậm không dám tin cùng sợ hãi. Ta huyết đồ thủ, tại sao có thể như vậy? Trần Đồ không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Hắn chính là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, thực lực cường đại, bằng vào huyết đồ thủ thì liền huyền cấp hậu kỳ đều chém giết qua. Thế nhưng là đối mặt Hạ Minh, Trần Đồ lại hoảng sợ phát hiện Hạ Minh tiếp nhận chính mình nhất trưởng không nói, vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cái này sao có thể? Hắn sống thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế thiếu niên. Thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh thì là âm thầm kinh hỉ. Hắn thực lực tăng lên về sau, hắn thanh long kim thân quyết cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Bây giờ hắn thanh long kim thân quyết đã đạt tới huyền cấp viên mãn trình độ. Hạ Minh cũng là ôm lấy thử một lần cái này huyền cấp viên mãn thanh long kim thân quyết. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới, liền Trần Đồ đều không thể ngăn cản chính mình một kích này. Cái này hiệu quả coi như không tệ, hiện tại hắn có lòng tin, bằng vào thanh long kim thân quyết, đều có thể cùng huyền cấp viên mãn cao thủ nhất chiến. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cái gì nhi môn phái? Trần Đồ khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh, kinh hãi không thôi. Nếu như Hạ Minh không phải đại môn phái người, đánh chết hắn đều không tin. Chỉ sợ cũng chỉ có đại môn phái người mới có thể bồi dưỡng được như thế kinh tài diễm diễm thiếu niên. Không cửa không phái, Hạ Minh nhạt cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi tại đây cách đó không xa ba cái huyền cấp cao thủ trên thân. Khốc Bội Nhi bị cái này ba cái huyền cấp cao thủ bước cho đến liên tục bại lui. Nếu như không phải bọn họ hết sức trèo trống, chỉ sợ sớm đã bị thua. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Trần Đồ liếc một chút, nói khẽ, các người chắc hẳn giết qua không ít người a. Cũng được, hôm nay ta thì giải quyết các ngươi. Không tốt. Trần Đồ nhìn thấy Hạ Minh, sắc mặt hoảng sợ, hắn biết Hạ Minh đã động sát tâm, vội vàng hét lớn, ta muốn lui ra trận đấu. Nương theo lấy Trần Đồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cũng là đi vào Trần Đồ trước mặt, một trường vỗ ra, thế nhưng là sau một khắc, Trần Đồ thân hình chính là hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc, không có, bất chợt tới tình huống, cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái này Trần Đồ, vậy mà nói chạy liền chạy, cái này võ đạo núi, thật đúng là một cái thần kỳ địa phương, vậy mà để một người sống sờ sờ, có thể sống sinh sinh biến mất, quả nhiên là thần bí, mẹ, võ đạo núi bên ngoài. Có một đạo chật vật bóng người hiển hiện, Trần Đồ thần sắc phẫn nộ, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Hỗn đàn, lần sau đừng để ta gặp phải ngươi, tất nhiên sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Trần Đồ là cái kia tức giận a, hắn vốn cho rằng mấy người này là quả hồng mềm, không ngờ tới, lại là đá trúng thiết bản phía trên. Xoát xoát, sau một khắc, lại là mấy bóng người hiển hiện ra. Chờ cái này mấy bóng người xuất hiện, Trần Đồ trong lòng căng thẳng. Khi thấy cái này hai bóng người là người một nhà thời điểm, Trần Đồ lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Các ngươi làm sao cũng đi ra? Trần Đồ thấp giọng nói, mẹ, cái kia ra hỏa quá kinh khủng, chỉ là một kiếm, ba người chúng ta vừa chết, hai thương tổn. Bên trong một cái người có chút nghĩ mà sợ nói ra. Cái gì? Một chết hai thương? Trần Đồ sắc mặt tụ biến. Cái này khiến Trần Đồ có không nói ra khó chịu. Một kiếm dẫn đến ba cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Một chết hai thương? Cái này hỗn đản, đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ là huyền cấp viên mãn hay sao? Thoáng một cái, báo thù cơ bản vô vọng. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh như vậy thì bị đào thải. Trong này thiên cấp căn cơ chỉ sợ là rất khó chiếm được. Bên trong một người nhịn không được nói. Đi, không thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Trần Đồ quyết định thật nhanh nói. Người này khủng bố như vậy. Nếu như bị hắn nhìn đến, vạn nhất đối bọn hắn sinh ra sát ý, vậy ngay cả khóc đều không đất mà khóc đi. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh rời đi thiên đảo. Tuyệt đối không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nơi này không an toàn. Nhớ năm đó, hắn huyết đồ thủ là bực nào tàn nhẫn huyết tinh. Chỉ có hắn truy người khác phần. Không ngờ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành chó mất chủ. Chật vật như thế không chịu nổi. Hắn không có cam lòng. Nhưng là hắn lại có thể làm sao?